xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5365, sinh viên đại học hoang đảo trò chơi, 23. Góc truyện audio.com. Đỗ Lê, người không biến động kế hoạch A, Trần Khang Nhạc mang theo Đào Gia Gia đi tới Đỗ Lê trước mặt, nhỏ giọng hỏi. Đỗ Lê khuôn mặt cũng không bình tĩnh. Không có, xem ra là thật xảy ra chuyện. Trần Khang Nhạc sắc mặt khó coi. Xem trước một chút người nào có điện thoại, sớm một chút cùng bên ngoài bắt được liên lạc, sớm một chút đi ra là chính sự. Đến mức chơi game sự kiện kia, hiện tại bọn hắn chính mình cũng không làm rõ ràng được ở nơi nào, còn là đừng nghĩ. Tìm một vòng, lớp học 50 cái đồng học, không có một cái đồng học trên thân có điện thoại, đừng nói điện thoại, chính là đồng hồ đều không có một đầu. Trên người bọn họ cũng chỉ có chính bọn hắn, còn có cái kia thân phòng lạnh y phục, tất cả tùy thân 5 vật phẩm, đều không ở bên người. Phía trước là mênh mông vô bờ mặt biển, đằng sau thoạt nhìn như là một tòa rừng rậm, còn không biết trong rừng rậm có cái gì. Rõ ràng là ánh nắng tươi sáng một ngày, hết lần này tới lần khác để cho người khắp cả người phát lạnh. Đã có người ngồi không yên, chạy đến Đỗ Lê cùng Trần Khang Nhạc trước mặt chất vấn đây là có chuyện gì. Mục Thiếu Ninh vẫn như cũ ngồi ở trong góc chẳng hề nói một câu, phảng phất là đối tất cả những thứ này thờ ơ, không có người sẽ cảm thấy, biểu hiện của hắn có cái gì không đúng sức lực. Đỗ Lê cùng Trần Khang Nhạc thật vất vả đem tất cả mọi người trấn an xuống, sau đó chính là kiểm kê nhân số, mới phát hiện Đường Quả không thấy. Bọn họ vô ý thức nhìn về phía Mục Thiếu Ninh, thấy hắn yên lặng ngồi ở một bên, lại vội vàng nhìn về phía những vị trí khác. Đường Quả đâu, làm sao không thấy, Hướng Văn, Đường Quả không phải cùng ngươi chơi đến tốt sao? Đào Gia Gia hỏi, Hướng Văn, chúng ta là chơi đến tốt nhưng lúc đó tất cả mọi người đã hôn mê, thời điểm ta cũng hôn mê, sau khi hôn mê phát sinh cái gì ta cũng không biết. Hướng Văn sắc mặt có chút khó coi, nàng cũng nhìn ra, đây không phải là vui đùa, là thật xảy ra chuyện. Bọn họ toàn bộ ban người, ngoại trừ Đường Quả, tất cả mọi người xuất hiện tại một cái xa lạ hòn đảo bên trên, không có thời gian, không có công cụ truyền tin, liên hệ bên ngoài chuyện đơn giản như vậy tình cảm đều làm không được. Bạch Điềm lúc này đề nghị, nếu không tìm một chút đi, nói không chừng sẽ tại phụ cận, hiện tại là tình huống như thế nào đều không hiểu rõ, lạc đàn đoán chừng sẽ có nguy hiểm, còn không biết hòn đảo này bên trên có không có dã thú. Bạch Điềm liếc nhìn Ngụy Nhạn cùng Đào Gia Gia, trong lòng có hối hận, nếu như nàng vừa bắt đầu liền phản đối chuyện này, ngăn cản bọn họ trò chơi, có lẽ liền sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Vậy liền ở xung quanh xem một chút đi. Đỗ Lê lời nói còn là tương đối có uy tín, theo hắn vừa dứt lời, các bạn học 2-3 cái kết bạn, ở xung quanh tìm kiếm. Đường Quả không có ý định hiện tại xuất hiện, bởi vậy tránh né. Những này vốn là không muốn tìm kiếm người của nàng, không thế nào cẩn thận tự nhiên là không có phát hiện nàng tránh né vị trí. Mục Thiếu Ninh cũng hững hờ tùy ý đi dạo một vòng, hắn căn bản cũng không có tìm người, dù sao tại kế hoạch của hắn bên trong, Đường Quả lúc này ngay tại tàu du lịch bên trên. Có lẽ, đã tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Sau đó phát hiện tất cả đồng học cũng không thấy, khả năng nàng sẽ bối rối một cái, thế nhưng tàu du lịch bên trên hắn lưu lại rất nhiều đồ ăn, mặt trên còn có tủ ướp lạnh, đừng nói chống đỡ một tháng, chính là chống đỡ mấy năm đều không có vấn đề. Ngắn ngủi khủng hoảng sau đó, nàng nhất định sẽ tỉnh táo lại, dù sao nàng là thông minh như vậy một người. Có lẽ ở phía trên một tháng thời gian sẽ rất lâu, rất nhàm chán, thế nhưng dù sao cũng hơn tại tòa này sắp sẽ nhuộm đầy máu tươi hòn đảo đi lên thật tốt. Hy vọng về sau, nhân sinh của nàng sẽ một mảnh ánh sáng, thực hiện chính nàng tất cả mộng tưởng, vui vẻ sống. Chuyện mên bá, xem vạn vật đều là tài nguyên, không hậu cung, hai vợ ba con đỉnh luyện thần ma cách chương.